Chương 237, phía sau màn thế lực cần hiện. Kỳ Lân huyết thống trong nháy mắt bành trướng, mà dung nhập trong huyết mạch tinh huyết, tại thời khắc này cũng bị kích phát. Tạ Vân Phi mở ra hai con ngươi, thần quang chớp động. Quan sát từ đằng xa pháp hải kích động tột đỉnh, hắn đã cùng Ngộ Không các nàng thối lui ra khỏi ngoài thành, hai người đã trở thành điểm đen, duy nhất có thể cảm ứng chính là phương xa hai đạo làm cho người e ngại kinh khủng ba đạo. Quả là thế, bước qua chân tiên cảnh giới, vốn cho rằng sẽ đột phá vốn có thể phách 50 lần, nhưng là bây giờ nhìn lại là đạt đến hơn 100 lần, đây quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ cần đánh bại Hứa Tiên bên trong cái kia thanh cấm kỵ chi kiếm, mặc kệ là Kỳ Lân công, Phong Thần chỉ, Chân Nguyên thần nhãn đều sẽ đạt được không thể tưởng tượng tăng lên. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, lần này đột phá, mang tới chỗ tốt là không thể tưởng tượng. Lúc trước, nếu không phải dựa vào hệ thống cung cấp những cái kia công pháp nghịch thiên, tăng thêm hắn vô sỉ vận dụng, nơi nào sẽ là nhị lang thần đối thủ. Tạ Vân Phi bắt lấy nhị lang thần ngạ mạn, tự tin, cho nên không có một đao chặt Tạ Vân Phi. Nếu như nhị lang thần đi lên liền muốn đem Tạ Vân Phi đánh chết suy nghĩ, cũng sẽ không nhiều lần bị hắn đắc thủ. Khi hai cỗ lực lượng đồng thời hiện ra, Hứa Tiên cùng Tạ Vân Phi hai người dưới chân liền phát sinh to lớn chấn động, hai loại phá hư lực lượng chấn động không gian, ẩn chứa lực phá hoại, cực kỳ cường đại. Cự kiếm chém vào mà xuống, gấp bốn lớn Tạ Vân Phi nhưng lại là huy động cửu tích thiên trượng. Vô biên bạch quang cùng Hứa Tiên kiếm quang trên không trung đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh thai nhức óc, sơn phong đều tại trong dư âm vỡ nát tan rã. Thiên địa biến sắc, nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, tại cái này to lớn biến cố trước mặt, thiên tượng đều phát sinh biến hóa. Tại Tạ Vân Phi cùng Hứa Tiên tuần vị trí Kim Sơn Tự, tại hai đại tuyệt thế lực lượng đối xứng bên trong, hoàn toàn không chịu nổi cố lực lượng này, tại vô biên uy áp dưới, nhao nhao tan rã pha toái. Quang mang gần như siêu việt mặt trời, trong nháy mắt tất cả cảnh trí đều biến mất không thấy. Ánh sáng chói mắt tại trong dư âm từ từ tán đi, gió nhẹ thổi qua. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước người Hứa Tiên, nguyên bản ngang nhiên treo trời cự kiếm, giờ phút này thế mà rơi vào Tạ Vân Phi trong tay đế phát ra khó mà ức chế tiếng ai mình, mà Tạ Vân Phi giữa hai tay tràn đầy máu tươi. Ta thua, ngươi lại cũng không khá hơn chút nào. Hứa Tiên giữ tợn cười một tiếng, sau đó miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn tuôn ra, trên người của hắn gần như bị huyết thủy triệt để nhuộm đỏ. Tạ Vân Phi trong mắt tràn đầy tức giận cùng đau lòng, hắn sở dĩ có thể đón lấy Hứa Tiên trong tay cấm kỵ chi kiếm, không phải là bởi vì thể phách của hắn đã có thể đối kháng như thế đao binh, mà là cửu tích thiền trượng công lao. Đi chết đi tốt, Tạ Vân Phi diện mục dữ tợn, trong lòng hận ý rốt cuộc khống chế không nổi, chỉ muốn đem trước mắt tên đáng chết này xé thành mảnh nhỏ. Phong thần chỉ Tạ Vân Phi một chỉ điểm ra, chỉ cần điểm trúng, Hứa Tiên tuyệt đối sẽ nổ thành phấn vụn. Đột nhiên bên trong, một cỗ màu đen đám mây từ trên trời giáng xuống, ngăn trở Tạ Vân Phi tất sát một kích, sau đó đem Hứa Tiên bao khỏa. Tạ Vân Phi không đợi phản ứng, tay phải nà mở trà tờ tiên kiếm, truyền đến một trận nhói nhói, tránh thoát Tạ Vân Phi khống chế, hướng về kia một mảnh mây đen bay đi. Ngăn lại hắn Tạ Vân Phi cuồng hùng nói, cơ hồ là đồng thời, Tôn Ngộ Không, Ngao Ngọc, Chư Manh Manh, Sa Nhã Phi, Pháp Hải, Bạch Xà Thanh Xà cùng một chỗ hướng mây đen phát động công kích. Đoa nở kia mây đen đem cấm kỵ chi kiếm nuốt ăn sau trong nháy mắt bỏ chạy, bay đi trong quá trình, một ngụm đem thần kiếm sơn trang đám kia các đệ tử toàn bộ ăn hết, cùng nhau đem tòa kia kiếm sơn cho thu nạp mà đi. Vô số pháp thuật đánh vào trong mây đen, nhưng không có đem mây đen cho triệt để đánh tan, chờ đến Ngộ Không các nàng ý thức được không ổn, riêng phần mi nhờ thi triển càng thêm lợi hại pháp thuật, mây đen giống như chân trượt cá, đã phá vỡ phòng hộ, đã sớm bỏ chạy không có tung tích. Chỉ có những cái kia bị nuốt ăn thần kiếm sơn trang các kiếm tu đáng thương đều bị ném ra ngoài. Bất quá ném ra tới đều là trắng liếu thi cốt, tản một chỗ. Tạ Vân Phi đứng tại Kim Sơn tự trong phế tích, một mặt tịch liêu, xuống một khắc Ngộ Không, Chư Manh Manh, Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi, đã đem hắn cho bao ở, cơ hồ đem Tạ Vân Phi cho bao phủ hoàn toàn. Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh gào khóc đứng lên, Ngộ Không thì là lau nước mắt, cắn Tạ Vân Phi cánh tay. Giống như là đang phát tiết bất mãn của nàng chi tình. Bạch Xà cùng Thanh Xà đứng tại cách đó không xa, nhìn qua trước mắt một màn này, Bạch Xà lại là vui mừng, lại có chút kỳ quái. Tiểu Thanh tiến tới đem Ngộ Không thân phận của các nàng nói cho Bạch Tố Trinh nghe. Bạch Tố Trinh sau khi nghe xong, không khỏi mở to hai mắt, kinh hỉ nói, Thanh Nhi, không nghĩ tới ngươi có như thế cơ duyên, không cần thiết muốn cô phụ. Tỷ tỷ, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Tiểu Thanh rèn sắt khi còn nóng nói, hắn bắt Vu Lý Diện tự thành một thể, ngươi chính là độc lập tiểu không gian, tỷ muội chúng ta ở bên trong, cùng một chỗ tu luyện sinh hoạt, không có người quấy rầy. Lại nói, tỷ tỷ, ngươi không có ý định báo ân sao? Hay là nói, bởi vì chủ nhân là người xuất gia, ngươi liền không nghĩ báo đáp? Tiểu Thanh là cố ý kích Bạch Xà. Bạch Tố Trinh nghe chút lời này sáng giọng, ngươi nha đầu này, nói bậy bạ gì đó a, mặc kệ hắn có phải hay không người xuất gia, ta báo ân tâm sẽ không cải biến. Quan Âm đại sĩ nếu nói Tiểu Mục Đồng chính là Đường Tam Tạng đại sư, ta tự nhiên sẽ đi theo bên cạnh hắn, ta đã quyết định đem theo hắn cùng một chỗ đi về phía Tây Thỉnh Kinh, bảo hộ hắn không nhận thế lực tà ác xâm hại. Tiểu Thanh trợn trắng mắt nói, tỷ tỷ, ngươi cũng thấy được, chủ nhân của ta đều trở thành chân tiên, dọc theo đường yêu ma quỷ quái sợ đều muốn lui tránh. Vậy cũng không nhất định tỷ như thanh kiếm kia, còn có Hứa Tiên đã biến thành tà kiếm tiên, sớm muộn sẽ trở thành đại phiền toái. Bạch Tố Trinh lo lắng nói ra, hắn tại Tam Tạng đại sư nơi này ăn thiệt thòi lớn như thế, ngày sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Đến cùng là ai đang thao túng đây? Hết thể nghe được tỷ tỷ Bạch Tố Trinh nói như vậy, Tiểu Thanh lúc này mới ý thức được sự tình không hề giống nàng tưởng tượng như thế. Bạch Tố Trinh lắc đầu, nói, thanh kiếm kia ta tựa hồ gặp qua, có thể là phía sau màn ẩn tàng thế lực, bây giờ Linh Sơn cùng Thiên Đình đều không chống đỡ được yêu tộc, có thể là yêu tộc đang thao túng cái gì đi. Ta nghe nói thái cổ yêu tộc có thức tỉnh sự kiện phát sinh. Tiểu Thanh nhỏ giọng nói ra, Bạch Tố Trinh làm một cái im lặng thủ thế, không nên nói lung tung, hiện tại Tam Tạng mới là mấu chốt nhất.